Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1245 ta muốn ngược chết ngươi. Phạt góc tới, đều chú ý một chút. Dương dương tiếng giống tại Real Madrid, vùng cấm địa trong ngoài truyền ra. Người khác là đứng tại vùng cấm địa cung đỉnh, nhưng trên thực tế lại là một chân dẫm vào vùng cấm địa. Tùy từ chuẩn bị gấp rút tiếp viện những vị trí khác. Vùng cấm địa bên trong sớm đã loạn thành một đoàn. Real Madrid cầu thủ cùng Atletico cầu thủ đang đấu trí đấu lực. Dùng bất cứ thủ đoạn nào muốn xử lý đối thủ. Đột nhiên, một thân ảnh cấp tốc từ cầu môn nhảy lên ra. Quả quyết xuất kích, đoạt tại tất cả mọi người trước đó nhảy lên thật cao. Vừa vặn đón nhanh chóng rơi xuống bóng đá. Một tay liền đem cầu đánh ra, ngoại trừ Real Madrid người lùn thủ môn Navas, còn có thể là ai? Cầu cũng không có bay xa, trực tiếp rơi về phía lớn ở ngoài vùng cấm. Dương Dương cũng đang nhanh chóng xông về phía trước đâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bóng đá. Dự phán lấy nó điểm rơi, Atletico giữa trận Gabi cũng đồng thời hướng phía bóng ra đuổi tới. Cùng Dương Dương hai người đồng thời đánh giá ra điểm rơi. Đồng thời đuổi theo, hai người tại lẫn nhau ép buộc lấy đối phương. Nhưng cuối cùng lại là Dương Dương hơn một chút. Cướp được vị trí tốt nhất. Vượt lên trước nhảy dựng lên. Đưa bóng cọ sát một chút. Để Gabi vô hụt. Nhưng tại sau khi rơi xuống đất, Dương Dương nhìn một chút. Bóng ra bay đi cánh phải. Nhưng cũng không có người tiếp ứng. Vốn nên bên phải đường Di Maria vừa rồi trở về thủ đến vùng cấm địa phía bên phải. Lúc này còn không có đuổi theo. Dương Dương không nghĩ nhiều. Trực tiếp tăng thêm tốc độ. Giống như một đạo như thiểm điện. Cấp tốc hướng phía bóng ra đuổi theo. Đoạt tại Atletico phòng thủ cầu thủ đúng chỗ trước đó. Đuổi kịp bóng ra về sau. Thuận thế lớn cất bước hướng phía trước lội. Dẫn bóng vọt thẳng qua trung tuyến. Vừa qua khỏi trung tuyến, Atletico hậu vệ trái Tây Kira liền đến chặn đường. Nhưng Dương Dương không đợi Tây Kira tới gần, cả người giả thoáng một thương về sau, đưa bóng chụp hướng về phía trung lộ. Hất ra Tây Kira, nghiêng nghiêng hướng trung lộ dẫn bóng bắn vọt. Lúc này Juanfran sớm đã trở về thủ đúng chỗ, rơi vào phía sau nhất. Mà Miranda cùng Gowin hai người đều tại bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt trở về thủ. Trong đó Miranda ý đồ trực tiếp tại 30m khu vực phụ cận đem Dương Dương chặn lại. Dương Dương đối chung quanh thế cục rõ như lòng bàn tay. Chỉ là nhìn lướt qua phía trước đưa lưng về phía cầu môn Juanfran. Lập tức đoạt tại Milan đạt trước đó. Ra chân đưa bóng hướng phía trước dùng sức đâm một cái. Cả người cũng ra tốc xông về phía trước đâm, tránh đi Miranda chặn đường, cầu lấy thật nhanh tốc độ từ Juanfran bên cạnh xuyên qua. Nhưng Dương Dương dùng xảo kình, tại ở ngoài vùng cấm vây liền giảm tốc, mà Dương Dương thì là nhanh chóng lao thẳng tới Juanfran, cũng cấp tốc từ Atletico phải hậu vệ biên bên cạnh lướt qua đi. Juanfran nguyên bản là đưa lưng về phía cầu môn. Trực tiếp đối mặt Dương Dương. Tại vừa rồi Dương Dương đột nhiên đưa bóng truyền đến phía sau mình cử động. Hắn cũng là giật nảy cả mình. Quay người muốn đi truy thời điểm. Nhìn thấy Dương Dương cũng ra tốc đuổi theo. Hắn cũng là sai lầm kinh ngạc một chút. Kết quả chính là lần này để Dương Dương từ bên cạnh hắn nhanh chóng hướng về qua. Đợi đến Dương Dương hoàn thành một lần cự ly xa người cầu phân qua. Vọt tới vùng cấm địa lúc, Juanfran mới hoàn thành quay người. Chỉ có thể từ phía sau đuổi theo. Chỉ có Gabin vẫn luôn vẻn vẹn truy tại Dương Dương bên cạnh thân. Hai người cơ hồ là đồng thời ngăn lại vùng cấm địa bên trong. Nhưng Dương Dương sớm liền kẹp lại có lợi nhất với hắn bước kế tiếp xử lý động tác vị trí. Thủ môn Oblak không dám tùy tiện xuất kích, bởi vì vừa rồi kia hết thảy đều phát sinh quá nhanh. chờ đến hắn muốn xuất kích thời điểm, lại phát hiện cầu nhanh giảm bớt. Hắn tại ước định mình phải chăng có thể đoạt tại Dương Dương trước đó đuổi kịp cầu. Nhưng chờ hắn chuẩn bị xong về sau, Dương Dương đã đuổi theo tới. Hắn không còn kịp rồi. Dương Dương cùng Gowin hai người cơ hồ là vai sóng vai đuổi kịp cầu. Mà Dương Dương bả vai gánh vác Gowin, đuổi kịp cầu về sau, nhìn chính là muốn trực tiếp lên chân gõ cửa. Bởi vì hắn chiếm trước vị trí có lợi nhất, chân phải hoàn toàn có thể gõ cửa, chỉ là sút gôn góc độ ít đi một chút. Gowin cũng là giật nảy cả mình, cơ hồ là phản xạ có điều kiện làm ra ngã xuống đất chùi bóng động tác. Ý đồ mức độ lớn nhất phủ kín Dương Dương sút gôn góc độ, để thủ môn Oblak cũng có thể tốt hơn xử lý. Thủ môn Oblak cũng biết Gowin ý đồ. Hai người phối hợp thời gian không dài, nhưng lại rất có ăn ý. Thật không nghĩ đến chính là, Dương Dương đột nhiên một cái dừng, ngạnh xinh xinh đem bóng ra cho chụp trở về. Kể từ đó, Gowin cả người liền trượt chân tại Atletico vùng cấm địa bên trong. Mà bóng ra lại là trượt hướng về phía Dương Dương chân trái vị trí. Bất thình lình biến hóa để Gowin quá sợ hãi. Đồng thời cũng làm cho Oblak khiếp sợ không thôi. Toàn trường fan bóng đá càng là cùng nhau phát ra tiếng thét chói tai. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều ý thức được nguy cơ. Chụp sau khi trở về, Dương Dương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Chân phải vừa mới đứng vững, chân trái trực tiếp vung lên đến liền đánh. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, cầu cấp tốc xẹt qua một đường quỹ tích về sau. Cơ hồ là sát bên trái cột dọc, chui vào Atletico cầu môn. Oblak đứng ở cầu môn phía bên phải. Đối điểm ấy cầu điểm phụ cận một cước này sút gôn là ngoài tầm tay với. Bất lực, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trọng tài chính kia dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi thanh thúy tại Calderon sân bóng vang lên. Ngay sau đó là phô thiên cái địa hư thanh cùng chửi rủa âm thanh. Tất cả Atletico fan bóng đá đều đang điên cuồng hướng phía sân bóng bên trong Dương Dương. Phát ra khàn cả giọng chửi rủa, thậm chí là nhục mạ. Toàn bộ dẫn bóng trong quá trình, bọn hắn liên tiếp la thất thanh. Dương Dương mang cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Nhưng cùng lúc cũng làm cho bọn hắn bị khó có thể chịu đựng to lớn đả kích. Đau khổ chờ đợi 64 năm song sát Real Madrid cơ hội. Bọn hắn nguyên bản thấy được hy vọng, thấy được ánh dạng đông, nhưng bây giờ đều bị gia hỏa này làm hỏng. Dương Dương dẫn bóng về sau, cả người kích động xông ra sân bóng, một đường dọc theo bên sân phi nước đại, mà nhìn trên đài Atletico fan bóng đá thì là điên cuồng dùng đủ loại tạp vật đi ném hắn. Màu trắng khăn tay, bình nước suối khoáng, cờ tung bay, thậm chí còn có người trực tiếp ném ra trên người quần áo chơi bóng. Dương Dương từ dưới khán đài chạy vội mà qua, phía sau là một mảnh tạp vật, giữa không trung còn có từ từ bay xuống khăn tay, giống như là hoa tươi, còn có cái kia kích động đến quên hết tất cả vui sướng. Hắn vọt thẳng đến bên sân trực tiếp truyền hình ống kính trước. Một cái trượt quỳ, hai tay ôm lấy trực tiếp ống kính, càng không ngừng lay động, phảng phất giống như là đang hỏi. Ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Toàn trường Real Madrid cầu thủ cũng đều kích động không thôi. Tất cả đều như ong vỡ tổ xông ra sân bóng, vọt tới Dương Dương bên cạnh. Real Madrid đêm nay trạng thái xác thực rất tồi tệ. Nhưng cầu thủ cũng thật đều đã tận lực, mỗi người đều có nghề nghiệp của mình đạo đức, bọn hắn cũng tuân thủ nghề nghiệp của mình đạo đức, chỉ là Atletico đêm nay phát huy đến đúng là rất bình thường xuất sắc. Mà Real Madrid thì là tập thể uể oải suy sụp, ai cũng không có cách nào, không phải sao, nhưng Dương Dương, lại là Dương Dương, tại thời khắc mấu chốt, hắn lại một lần đứng ra. Ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đội bóng, đây đã là hắn lần thứ mấy cứu vớt Real Madrid rồi. không có người nhớ mời, hoặc là phải nói, căn bản không thể đếm hết được. Tất cả Real Madrid cầu thủ duy nhất có thể nhớ kỹ. Đó chính là mỗi một lần tại thời khắc mấu chốt, Dương Dương Tổng sẽ không làm bọn hắn thất vọng. Rất nhiều truyền thông đều đã từng hoài nghi, Real Madrid phải chăng đối Dương Dương quá mức ân sủng, phải chăng cho Dương Dương quá nhiều đặc quyền. Nhưng Real Madrid chính cầu thủ tâm lý nắm chắc, Real Madrid cũng không có đối Dương Dương ân sủng quá mức, cũng không phải cho Dương Dương đặc quyền quá nhiều. Vừa vặn tương phản, cùng Dương Dương cống hiến so ra, hắn lấy được ân sủng cùng đặc quyền đều quá ít. Hắn giờ này ngày này tại Real Madrid phòng thay quần áo địa vị, Real Madrid tất cả cầu thủ đối với hắn tâm phục khẩu phục, đều không phải là bởi vì hắn trên người quang hoàn, cũng không phải bởi vì đến từ tầng quản lý yêu cầu, càng không phải là đến từ thân phận của hắn cùng địa vị, mà là bởi vì hắn tại trên sân bóng biểu hiện. Đối với chức nghiệp bóng đá tới nói, chỉ có tại trên sân bóng xuất ra biểu hiện mới có thể thuyết phục tất cả mọi người. Cùng loại với đêm nay giao đấu Atletico tình huống như vậy, Dương Dương không biết đã lặp đi lặp lại trình diễn qua bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần, đường Real Madrid lại lần nữa hãm sâu nguy cơ thời điểm, hắn luôn luôn có thể một lần lại một lần đứng ra. Cho tới khi Real Madrid xuất hiện nguy cơ thời điểm, tất cả Real Madrid cầu thủ đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ chờ đợi lấy Dương Dương xuất hiện. Đây cũng chính là vì cái gì đêm nay Real Madrid có thể tại Calderón sân bóng, toàn trường bị quản chế tình huống dưới, vẫn như cũ đau khổ trèo trống. Bọn hắn đang chờ, bọn hắn vẫn luôn đang đợi Dương Dương xuất hiện. Đây là một loại hạnh phúc ỷ lại. Ta liền biết, ta vẫn luôn biết, cũng một mực tại lo lắng. Simeone càng không ngừng lắc đầu. Cái này tên đáng chết. Mỗi một lần đánh chúng ta Atletico, hắn đều cho ta dùng bài này. Cuối cùng, Simeone thậm chí tức giận bất bình văng tục một câu. Hắn thậm chí hoài nghi Dương Dương có phải hay không cùng hắn có thù. Bằng không, giải thích như thế nào Dương Dương mỗi lần đều cố ý nhằm vào hắn. Đương nhiên, Simeone ấn tượng ít nhiều có chút sai lầm, bởi vì Dương Dương giao đấu còn lại đội bóng cũng không thiếu đặc sắc biểu hiện. Chỉ là bởi vì Atletico là cường đội, luôn có thể cho Real Madrid mang đến nguy cơ, Dương Dương đứng ra cơ hội cũng liền càng nhiều. Một bàn tốt cục bị người ngạnh sinh sinh cho quấy nhiễu. Loại cảm giác này thật rất khó chịu, cũng rất bình thường cảm giác khó chịu. Simeone hiện tại có miệng khó trả lời, có cực khổ thuật, hắn thật rất muốn xông đi lên, bắt lấy Dương Dương quần áo chơi bóng, hung hăng cho hắn một quyền, nhưng hắn lại không biện pháp. Gia hỏa này một ngày không rời đi Real Madrid, chúng ta liền không đùa. Simeone lắc đầu thở dài, chung quanh trợ thủ nhóm cũng đều là nhao nhao gật đầu. Chỉ cần Dương Dương tại Real Madrid, trên dưới liền đã có lực lượng, liền có lòng tin, liền có thể thủ vững ở ranh giới cuối cùng. Thật giống như bọn hắn đêm nay gắt gao giữ vững không so với không điểm số đồng dạng. Chờ lấy nhìn, hiện tại bọn hắn càng ỷ lại Dương Dương. Chờ đến tương lai có một ngày Dương Dương đi, hoặc là đã xuất ngũ, bọn hắn liền nên khóc. Hiện tại treo càng cao, tương lai liền rơi càng thê thảm đau đớn. Simeone quẳng xuống một câu ngoan thoại. Hắn thật rất giận, tức giận đến phát điên sớm. Đến mức hắn đều kém chút tức đến chập mạch rồi. Tốt bao nhiêu cơ hội a! Song sát Real Madrid, Atletico 64 năm qua mới đợi đến dạng này một lần cơ hội chơi cho. Nhưng kết quả đây, lại bị Dương Dương đơn thương độc mã cho quấy nhiễu. Vừa rồi như thế tiến công, thật chính là cầu thủ năng lực cá nhân thể hiện. Bởi vì từ đầu tới đuôi, ngoại trừ Navas xuất kích bên ngoài, tất cả đều là Dương Dương một người biểu diễn. Calderon sân bóng triệt để biến thành cá nhân hắn tú sân khấu. Mà Simeone cùng hắn Atletico Madrid triệt để trở thành trên sân khấu dương dương biểu hiện xuất sắc bối cảnh tấm. Càng nghĩ càng giận, Simeone lại một lần nhìn về phía dương dương, hung tợn xa xa chỉ vào hắn. 28, ta mẹ nó nhìn ngươi còn có thể sống thêm vọt mấy năm. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn ngược chết ngươi. Simeone cắn được bản thân bờ môi đều kém chút đổ máu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?